Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên ngủ nhan an tường mà nằm ở trên giường. Bồi phấn mặt, gương mặt đỏ bừng. Phượng Lân Dạ chậm rãi cởi bỏ hắn phượng bào thượng phức tạp nút bọc. Môi mỏng khắc ở thiếu niên cần cổ. Đường Nại trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở một bên. Ngón tay run rẩy mà chỉ vào nam nhân. Hắn cũng dám làm ra loại sự tình này. Quá bía y thái. Đúng lúc này, nam nhân tựa hồ phát giác cái gì. Bỗng nhiên đứng lên, tay ở trên hư không trung lung tung một chảo. Nại Nại, là ngươi sao? Hắn hơi hơi mỉm cười. Ôn nhu mà làm ra ma cử gương mặt động tác. Đường Nại không cấm lui về phía sau một bước. Hơi kém cho rằng hắn có thể thấy được chính mình. Đêm động phòng hoa trúc. Phượng Lân Dạ tuy rằng không có làm đến cuối cùng một bước. Lại là thật cùng cụ tử thi qua một đêm. Thời gian nhoáng lên đi qua 3 năm. Đế vương tàn bạo bất nhân. Khởi nghĩa quân nổi lên 4 phía. Đại tùy giang sơn phong vũ phiêu diêu. Kinh đô người thời khắc nơm nớp lo sợ. Sợ chính mình một không cẩn thận liền ném mệnh. Phượng Lân Dạ toàn tâm toàn ý thủ băng thất trung kia khối thân thể. Kỳ ký thiếu niên có một ngày có thể tỉnh lại. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hy vọng trở nên càng ngày càng xa vời. Hắn tính nết cũng càng thêm âm trầm thô bạo. Đường Nại linh thể thời gian dài không thể quay về. Dần dần có chút mệt mỏi. Không biết khi nào nằm ở giường bệnh biên ngủ rồi. Nại Nại, ta khôi phục lại. Ngươi gần nhất quá đến thế nào? Hệ thống không gian bỗng nhiên vang lên một đạo vui sướng thanh âm. Đường Nại chỉ cảm thấy bỗng nhiên truyền đến một cổ hấp lực. Làm hắn về tới kia khối thân thể chung. Lạnh lẽo tay chân cùng băng thất trung hàn ý làm hắn không tự giác dùng mình một cái. Chá, xác chết vùng dậy. Canh giữ ở bên trong nội thị trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Té ngã lộn nhào mà chạy đi ra ngoài. Nam nhân đãi ở nghị sự điện chung. Chấp bút phê duyệt tấu chương. Bị Tần Khởi bạo loạn vòng đến sứt đầu mẻ trán. Hận không thể mang binh qua đi trực tiếp đem bọn họ đánh phục. Nhưng lại luyến tiếc ném xuống Đường Nại một người. Mấy năm nay, hắn cơ hồ không có một đêm được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Hốc mắt hạ hãm, ánh mắt âm trầm khó lường. Dĩ vãng tuấn Mỹ sạch sẽ trên mặt râu kéo đặng. Nghe được bên ngoài tiếng ồn ào. Phượng Lân Dạ thái dương khống chế không được nhảy lên vài cái. Che kín tơ máu đáy mắt tràn đầy sát ý. Nhịn không được túm lên bàn thượng nghiên mực. Một phen quăng đi ra ngoài. Xảo cái gì? Nội thị hoang mang rối loạn mà lăn tới đây. Chá. Không. Bệ hạ. Hoàng hậu nương nương tỉnh. Hắn tỉnh. Phượng Lân Dạ hoắc mắt đứng lên. To rộng tay áo bãi đánh nghiêng nghiên mực cũng chưa như thế nào để ý. Trên mặt muốn xả ra một nụ cười. Nhưng nhiều năm như vậy. Hắn cũng không từng làm ra quá cái này động tác. Trong lúc nhất thời lại có chút khó khăn. Biểu tình dữ tợn đến giống như ở khóc. Sừng sốt trong chốc lát. Bước nhanh từ trong điện rời đi. Đường Nại ở băng trong phòng nằm 3 năm. Lại cương lại lãnh. Thời gian máu lưu thông không thoải mái. Vô pháp nhúc nhích. Hơn nữa dây thanh cũng phát không ra thanh âm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đại người sống chạy ra đi. Cảm thấy chính mình thực mau liền phải bị đông chết. Chỉ là biên cùng Tơ Hồng nói chuyện. Biên thử thăm dò chậm rãi hoạt động ngón tay. Cánh tay. Đầu. Tơ Hồng. Ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Năng lượng sung túc. Có thể làm chết 10 cái ta cấp trên. Tơ Hồng kiêu ngạo mà nói xong. Bỗng nhiên ý thức được không đúng. Chạy nhanh ngậm miệng lại. Phi phi phi. Nó như thế nào có thể ở đơn thuần thiện lương tiểu khả ái trước mặt nói ra như vậy thô tục nói tới đâu. Oa Nga, ngươi hảo uy mãnh a. Đường Nại kinh ngạc cảm thán chép chép miệng. Tơ Hồng cảm giác chính mình trong khoảnh khắc từ một cái không có cảm tình máy móc biến thành một cái một chọc liền phá khí cầu. Xấu hổ đến héo, ai nha như vậy khen nhân ra. Nhân ra thật đến siêu cấp ngượng ngùng đát. Nại Nại, ngươi thật đến tỉnh. Phượng Lân Dạ vọt vào tới, nhìn đến Đường Nại trợn tròn mắt, ôm chặt hắn, hỉ cực mà khóc, thiếu niên hàng năm không thấy thiên nhật, màu da so với phía trước càng hiện tái nhợt, thoạt nhìn càng thêm yếu ớt, hắn cũng không dám dùng sức, sợ chính mình một cái dùng sức, thiếu niên liền nát. Đây là Phượng Lân dạ, hắn như thế nào biến thành dáng vẻ này? Nại nại, ngươi lại làm sao vậy? Ta không ở trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tơ Hồng trợn tròn mắt, mới vừa khôi phục ý thức, nó hiển nhiên còn không có tới kịp hiểu biết phía trước sự tình. Ta phía trước đã chết, chờ ngươi trở về ta mới tỉnh lại. Đường Nại tiếng nói vừa dứt, Tơ Hồng chạy nhanh rót vào một cổ năng lượng, hối nhập hắn khắp người. Ta ngoan nhãi con, đau không đau à, cái kia lão đông tây. Tiểu gia ta nhất định phải hắn đẹp không thể. Hiện tại không đau. Tơ Hồng ngươi không cần sinh khí lạp. Phượng Lân dạ xem như giúp ta báo quá thù. Hắn vì ta đem chính mình thân sinh phụ thân đẩy hạ đế vị cầm tù lên. Ai? Chấm. Đường Nại thở dài. Ngươi cũng không cần tiếp tục dùng năng lượng giúp ta trị liệu. Ta hiện tại không sai biệt lắm hảo. Tuy rằng tay chân còn có điểm lãnh, nhưng có thể giao cho vương gia cho ta ấm a. Tơ Hồng cảm giác nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích. Phượng Lân dạ cầm không ngừng cọ Đường Nại thái dương, nhọn nhọn hồ cha đâm vào làn da sinh đau. Bàn tay từ hắn cái ót dịch đến bên hông, tinh tế vuốt ve quá mỗi một tấc, sợ chính mình là đang nằm mơ. Đường Nại nhịn không được lắc lắc đầu, duỗi tay tưởng đem hắn đẩy xa một chút. Ngươi dâu chát đến ta đau quá, ly ta xa một chút. Không, Phượng Lân dạ bỗng chốc buộc chặt cánh tay. Ta về sau chết cũng sẽ không rời xa ngươi. Nếu không phải hắn phía trước đem Nại Nại giao cho người khác, liền sẽ không xuất hiện những cái đó sự. Đường Nại cảm giác được hắn khủng hoảng, duỗi tay vỗ vỗ hắn sống lưng, ôn thanh trấn an nói, ta sẽ không lại rời đi. Ngươi yên tâm đi. Nam nhân cơ bắp chậm rãi thả lỏng lại. Đường Nại lập tức mềm hạ thanh âm làm nũng nói, nơi này hảo lãnh, ngươi mau ôm ta ra đi. Phượng Lân dạ nhìn đến thiếu niên tươi sống giọng nói và dáng điệu nụ cười, một lòng rơi xuống, hoàn toàn tin người này là sống được. Hắn không hề là nằm mơ, cũng đều không phải là xuất hiện ảo giác. Biết nghe lời phải mà đem thiếu niên bế lên tới. Đường Nại thực nhẹ, hắn nằm 3 năm thời gian, không có bổ sung quá một tia dinh dưỡng, không uổng một tia sức lực là có thể bế lên tới. Phượng Lân dạ tổng cảm thấy người này tựa như một mảnh mềm nhẹ lông chim, gió thổi qua là có thể từ trong lòng ngực quát đi. Vì thế thay đổi cái tư thế, tay kéo hắn hai đầu gối, một tay cô hắn eo, cùng ôm tiểu hài tử dường như. Đường Nại ghét bỏ mà nâng lên ngón tay chọc chọc hắn gương mặt, lại tiến đến hắn trước mặt tùng tùng chóp mũi. Ngươi như thế nào đều không quắt một cạo râu đâu, trên người còn có một cổ tử hương vị. Hảo xú a, như vậy giờ ta đều không nghĩ thích ngươi. Không được không thích ta. Chấm. Phượng Lân dạ liếc hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi cần phải rửa sạch sẽ. Đêm nay cấp đãi bổn thiếu gia thị tẩm. Đường Nại nâng cầm lên ngạo kiều mà nói. Phượng Lân dạ thần sắc ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra một mặt mềm nhẹ tươi cười, phảng phất 3 tháng gió mát phất mặt. Hảo a, ta cấp chúng ta đại tùy chân chính tiểu hoàng đế thị tẩm. Bên nội thị kinh lăng mà nhìn bên này, từ trước đến nay thô bạo lãnh khốc bệ hạ cư nhiên sẽ cười đến như vậy thoải mái. Thậm chí cho phép vị này dĩ hạ phạm thượng, xưng hắn vì hoàng đế. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, có vị này chết mà sống lại hoàng hậu nương nương ở, bọn họ về sau có lẽ sẽ không lại quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Phượng Lân dạ nhận thấy được nội thị nhìn chằm chằm Đường Nại ánh mắt, nhịn không được nhăn nhăn mày. Giữa mày xẹt qua nùng liệt sát ý, lại xem chẫm liền xẻo đôi mắt của ngươi. Vừa dứt lời, Đường Nại ngón tay dừng ở hắn thái dương, cẩn thận mà xoa nhẹ lên. Ngươi không cần như vậy hung sao? Đều dọa đến nhân ra, bất quá là một cái hạ nhân. Phượng Lân dạ cảm xúc hòa hoãn điểm nhi, nhưng lại khinh miệt mà nói. Đường Nại sinh khí mà đánh hắn một chút. Ta đây cũng là cái hạ nhân lâu. Ngươi vui vẻ thời điểm liền sủng sủng ta, không vui thời điểm có phải hay không muốn gờ yêu ta ết ta? Chấm, ngươi không giống nhau. Phượng Lân dạ chạy nhanh nói. Đường Nại phồng má tử, thở hồng hộc mà chống nạnh trừng mắt hắn. Như thế nào không giống nhau? Ngươi là thê tử của ta. Hoàng hậu, nếu là ngươi nguyện ý, cho dù là phải làm hoàng đế cũng chưa chắc không thể. Phượng Lân Dạ thành khẩn mà nhìn hắn. Vì ngươi, một niệm lệnh nhân sinh, một niệm chí người chết. Trên thế giới này, hắn ai cũng không để bụng. Duy độc để ý một cái đường nại. Nại nại nghĩ muốn cái gì, hắn liền nguyện ý cấp cái gì. Nại nại chính là hắn toàn bộ thế giới. Trừ bỏ nại nại, những người khác sinh tử đều cùng hắn không quan hệ. Ta mới không nghĩ đương hoàng đế. Mệt đều mệt chết. Đường nại nhỏ giọng nói thầm. Không mệt, nại nại nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì. Phượng Lân Dạ nói xong, đường nại một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn. Đó là hôn quân làm. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nhìn nam nhân. Ngươi đừng cho là ta hôn mê 3 năm. Liền không biết đã xảy ra cái gì. Ngươi hư thật sự, gợi yêu ta ết không ít người. Phượng Lân Dạ giống như là cái bị phê bình tiểu hài tử. Đáy mắt đôi đầy thấp thỏm. Hắn không nghĩ làm nại nại nhìn đến chính mình này một mặt. Vì sao hắn đã biết đâu? Ta, thiếu niên duỗi tay kéo lại hắn lỗ tai. Chết quá một lần lúc sau, hắn lá gan đều lớn rất nhiều. Tưởng đem chính mình bất mãn tất cả đều phát tiết ra tới. Cố tình Phượng Lân Dạ không dám đánh trả. Sợ chính mình một khi dễ hắn, hắn liền phải lại lần nữa ly chính mình mà đi. Chỉ có thể sinh sôi chịu. Người phía trước gợi yêu ta ết đường ra mãn môn. Lại không hảo hảo tĩnh tư mình quá. Còn tùy ý làm bậy. Người khác mệnh liền không phải mệnh sao? Phượng Lân Dạ trong lòng lạc chừng một tiếng. Hắn còn tưởng rằng nại nại đã quên. Đường ra từ trên xuống dưới chết. Trung quy muốn trở thành trở ngại bọn họ hai cái chướng ngại. Nam nhân cô đơn mà rũ xuống con ngươi. Ngươi nếu là hận ta, liền gợi yêu ta ết ta đi. Vì ngươi người nhà báo thù. Ngươi há là đối đường ra một nhà có điều thua thiệt. Ngươi thực xin lỗi người ngàn ngàn vạn vạn. Liền như vậy đã chết. Thật là tiện nghi ngươi. Những lời này có chút quen thuộc. Rất giống là hắn ngày đó đối chính mình phụ hoàng theo như lời. Làm một người thống khổ mà tồn tại. Xa so làm hắn thống khoái mà chết muốn tàn nhẫn đến nhiều. Ai làm ta ích kỷ? Ai làm ta thích ngươi đâu? Liền phạt ngươi về sau làm một cái hảo hoàng đế. Không được lạm sát kẻ vô tội. Đối xử tử tế bá tánh cần chính vì dân đi. Đường nại thong thả ung dung mà nói. Nam nhân lỗ tai giật giật. Không thể tin tưởng mà nâng lên mắt. Thích, nại nại, ngươi không hận ta. Hận ngươi hẳn là nguyên chủ. Ta không có trải qua quá nguyên chủ đánh mất thân nhân thống khổ. Cho nên vô pháp làm được hận ngươi. Đường nại môi rung rung hai hạ. Nại nại, thế giới này vốn chính là hư cấu ra tới. Nguyên chủ không chịu đương cái này pháo hôi mới làm ngươi có cơ hội tới đỉnh cái này chỗ trống. Ngươi không nợ hắn, cho nên không cần tự trách. Tác giả có chuyện nói. Đề cử tiểu lão bà Thanh ca tựa lê sách mới ta sau khi chết cha công vương ra hối hận. Tóm tắt, trọng sinh trước, Lục Tu Diễn là Tần Hoài Nam vương phi. Bị hắn mưu tính chết thảm ngục chung. Trọng sinh sau, Lục Tu Diễn trở thành địch quốc hoàng tử. Lấy hòa thân chi danh, thề muốn báo thù tuyết hận. Chỉ là vì cái gì chính mình trọng sinh sau. Đem chính mình khinh bạc đại nhân càng giống ban đầu hắn. Ta muốn người nọ hậu cung danh sách. Người đi cho ta tìm tới. Bên người đại nhân lĩnh mệnh sau. Ít ngày nữa liền dâng lên danh sách. Ta muốn học tập võ thuật. Một ngày kia dễ gợi yêu ta ết người nọ. Bên người đại nhân ngày ngày tự mình truyền giáo. Tứ chi tiếp xúc tránh không thể miễn. Ta muốn cho hắn yêu ta. Trở thành danh chính ngôn thuận hoàng hậu. Bên người đại nhân lại không làm. Một tay đem Lục Tu Diễn đẩy ngã trên giường. Ngươi làm gì? Vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Để cho ta tới ái ngươi là đủ rồi. Cầu cất chứa nha, cách chương.